Đích thê tại thường, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường so với Cố Thanh Trúc câu thúc kỳ huyên nhưng thật ra hứng thú bừng bừng tiến lên đi giải Cố Thanh Trúc xiêm y. Cố Thanh Trúc trên dưới thất thủ, chỉ chốc lát sau liền cấp trừ bỏ áo ngoài. Kỳ huyên còn tưởng lại tiếp tục trừ nàng áo trong. Cố Thanh Trúc cuống quýt ngăn cản, đủ rồi, ta chính mình tới. Ta giúp ngươi, không cần, đừng khách khí, ta thật sẽ xuyên. Thật không cần, mấy phen chối từ dưới, Cố Thanh Trúc ôm xiêm y liền chui vào bình phong mặt sau, lệnh cưỡng chế Kỳ Huyên ở bên ngoài chờ, luống cuống tay chân đem xiêm y thay đổi đi ra, tổng cảm thấy có chút biệt nữ. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc kéo đến trước bàn trang điểm. Ta nói ta cho ngươi mặc đi, phía sau đai lưng tử cũng chưa hệ đối. Nói xong này đó, Kỳ Huyên liền đi tới Cố Thanh Trúc phía sau, Cố Thanh Trúc xoay người muốn đi xem, lại cái gì cũng nhìn không tới, Kỳ Huyên ở nàng sau eo xử lý đai lưng, không phải chọc đến Cố Thanh Trúc bên hông ngứa thịt. Cố Thanh Trúc trốn rồi hai lần, bị Kỳ Huyên hai tay cầm eo nhỏ. Đừng nhúc nhích, đai lưng vô pháp buộc lại. Cố Thanh Trúc đành phải đứng, nhìn trong gương chính mình, xiêm y xác thật thực mỹ, bối sắc xiêm y sấn nàng làn da tinh tế, trong trắng lộ hồng, kiểu dáng đảo cũng không phồn chuế, tóm tắt hào phóng, không có dư thừa hoa văn. Kỳ Huyên ngồi xổm nàng phía sau, như là ở nghiêm túc cho nàng hệ đai lưng tử, nhưng kia động tác thấy thế nào như thế nào vụng về. Cố Thanh Trúc nhịn không được hỏi. Người rốt cuộc có thể hay không? Đương nhiên, Kỳ Huyên thanh âm nghe tới tương đương tự tin, một lát sau, đứng lên, đem Cố Thanh Trúc xoay cái vòng, làm Cố Thanh Trúc ở trong gương xem nàng sau lưng thẳng kết. Nhìn một cái tay nghề không tồi đi, Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn lại quả thực lúc trước có chút hỗn độn thẳng kết, ở hắn không ngừng dưới sự nỗ lực chỉnh tề rất nhiều, trong lòng do dự mà muốn hay không cùng hắn nói lời cảm tạ, bỗng nhiên Kỳ Huyên lại chỉ vào nàng vạt áo trước nói. Nơi này giống như cũng không có mặc hảo, Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua. Khá tốt à, không được, ngươi cái này xuyên pháp không đúng, ta tới cấp ngươi lộng. Kỳ Huyên một bộ kiên trì, đã tốt muốn tốt hơn, tư thái, làm Cố Thanh Trúc có chút hoài nghi, nhưng xem ở hắn dụng tâm vì nàng sửa sang lại đai lưng phân thượng, liền từ hắn sửa sang lại. Kỳ Huyên làm Cố Thanh Trúc đối mặt gương đứng, hắn ở nàng phía sau cho nàng sửa sang lại phía trước vạt áo, nhìn giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng, Cố Thanh Trúc lại thập phần không được tự nhiên, cũng không dám đi xem trong gương hai người, bọn họ hiện tại tư thế, hoàn toàn chính là Kỳ Huyên từ phía sau ôm lấy nàng, thân mình dán rất gần, Kỳ Huyên hô hấp liền ở Cố Thanh Trúc gương mặt bên. Người xem, cái này dây thường đến xuyên qua nơi này. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc sườn khâm y biên phiên cái mặt nhi cứ việc không chạm vào Cố Thanh Trúc nhưng hắn tay ở chính mình khâm trước động tác vẫn là lệnh Cố Thanh Trúc cảm thấy xấu hổ không thôi, mặt đẹp đỏ bừng, bỗng nhiên Kỳ Huyên ở nàng bên tai thổi một cổ gió nóng. Đều lão phu lão thê, như thế nào còn như vậy thẹn thùng. Cố Thanh Trúc đột nhiên cả kinh, dương mắt nhìn gương, trong gương chính mình hai má ửng đỏ, hai mắt xấu hổ, nói không nên lời kiểu nhu. Kỳ Huyên khom lưng ở nàng bên cạnh người, tuấn mục nhìn chằm chằm trong gương chính mình, mang theo nhiếp người xâm lược ngậm khóe miệng cười như không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc ánh mắt lưu chuyển cúi đầu tưởng từ hắn ôm ấp trung thoát ly. Kỳ Huyên trước nàng một bước đem nàng ôm vào trong ngực. Cố Thanh Trúc càng là dãy giụa trên mặt liền càng là nóng lên. Kỳ Huyên cánh tay như là bàn ủi đem nàng trước ngực năng lửa nóng tứ chi không ngọn nguồn bùn rùn lên. Cố Thanh Trúc cắn môi dưới khó xử nói. Người buông ta ra, Kỳ Huyên chợt cắn Cố Thanh Trúc vành tay, này kích thích làm Cố Thanh Trúc sợ tới mức hít ngực một hơi khí lạnh. Kỳ Huyên như là cố ý, dán nàng vành tay nói một câu. Không bỏ, này một tiếng không bỏ, làm Cố Thanh Trúc quanh thân nổi da gà đều đi lên, ít hầu nghẹn thanh lợi hại, cả người khô nóng, hai mắt trong khoảnh khắc liền ướt át lên, vô lực dãy rùa. Buông ra, cứ việc ở dãy rùa, nhưng Cố Thanh Trúc thanh âm lại như nước ôn nhu, không phải không nghĩ cấp Kỳ Huyên lập tức nhưng tay nàng chân phảng phất không nghe sai sử, mềm như là rót thủy, như vậy thanh âm nghe vào Kỳ Huyên trong tay, không khác mời, đem Cố Thanh Trúc hoành ôm dựng lên, nâng nàng phóng tới bàn trang điểm ngồi hảo. Kỳ Huyên vỗ về Cố Thanh Trúc gương mặt chậm rãi tới gần. Cố Thanh Trúc theo bản năng muốn chạy, nhưng phía sau chính là gương, hai bên bị Kỳ Huyên ngăn lại tưởng cúi đầu tránh đi, hàm dưới bị mềm nhẹ nhéo lên. Kỳ Huyên môi dán lên nàng, mềm mại xúc cảm làm Cố Thanh Trúc cuống quýt nhắm lại miệng. Kỳ Huyên miêu tả trong chốc lát nàng môi sau, bỗng nhiên phía sau ở Cố Thanh Trúc gáy nhéo một chút. Cố Thanh Trúc ăn đau, hơi hơi há mồm, đó là thừa dịp cái này thời cơ Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc đè ở trên gương hung hăng ức hiếp lên. Cố Thanh Trúc tay ở Kỳ Huyên trên vai đều gõ đau, như cũ không có thể làm hắn buông ra, thân mình mềm giống một đoàn bùn, mềm ngoặt treo ở Kỳ Huyên trên người, không biết qua bao lâu, ở Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông thời điểm, Kỳ Huyên mới khai ân buông lỏng ra nàng, vẫn không cho khai, khẽ vuốt Cố Thanh Trúc gương mặt lưu luyến quên phản ở môi nàng hôn lại thân, không đủ bộ dáng. Làm sao bây giờ, mới vừa sửa sang lại tốt xiêm y, lại rối loạn. Kỳ Uyên cùng Cố Thanh Trúc chóp mũi tương để ôn nhu nói, Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua, không biết khi nào, vạt áo trước đã là bị kéo ra hơn phân nửa, cổ cùng xương quai xanh lộ ra tới, hồi tưởng lúc trước Cố Thanh Trúc phát hiện chính mình thế nhưng hồ đồ đến liền Kỳ Uyên khi nào kéo ra nàng vạt áo cũng không biết. A, như thế kêu một tiếng, Cố Thanh Trúc đột nhiên tới một cổ tử kính nhi, đem Kỳ Uyên đẩy ra một chút, chính mình từ bàn trang điểm thượng trượt xuống, chống mặt bàn xoay người, liền thấy trong gương chính mình thoa tấn tán loạn, quần áo bất chỉnh, lúc trước còn chỉnh chỉnh tề tề xiêm y, giờ phút này như là bọc mấy miếng vải ở trên người dường như, trong gương kia sóng mắt mê ly nữ tử thật là chính mình sao? Cố Thanh Trúc theo bản năng liếm liếm môi, mới phát hiện trừ bỏ gương mặt ửng đỏ ở ngoài, cánh môi cũng đỏ tươi như máu, đến bây giờ còn hơi tê dại, có thể thấy được người nào đó lúc trước toát có bao nhiêu dùng sức. Kỳ Uyên ở nàng phía sau, vừa lòng thưởng thức chính mình kiệt tác liếm cánh môi chưa đã thèm, đem Cố Thanh Trúc mặt chuyển hướng chính mình, tưởng lại tiếp tục tới một hồi, nhưng lúc này, Cố Thanh Trúc liền không như vậy hảo hứng thú bồi hắn, đầu hướng bên cạnh chợt lóe, làm Kỳ Uyên chỉ miễn cưỡng hôn gương mặt cúi đầu, chạy về bình phong bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Uyên nghĩ nhiều theo vào đi, khá vậy biết, nóng vội thì không thành công đạo lý. Tuy rằng hắn phát điên tưởng tiến hành bước tiếp theo, lại cũng không thể không bận tâm Thanh Trúc cảm thụ, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn tiếp thu chính mình, nếu là bước cho quá cấp thực dễ dàng lấy được phản hiệu quả thật vất vả. Thanh Trúc đối hắn thoáng có một chút lơi lỏng, Kỳ Uyên mỗi ngày đều không quên báo cho chính mình thật nhiều hồi, nhất định phải vững vàng, chậm rãi đồ chi, mới là ngạnh đạo lý. Dù sao người đã đến bên người, sau này có rất nhiều thời gian, không vội với nhất thời. Cố Thanh Trúc đêm này thân chuyện xấu xiêm y cởi, đổi hồi chính mình nguyên lai, cúi đầu đi ra căn bản không dám nhìn tới Kỳ Uyên mặt, liền đi đường cơ hồ đều tránh hắn. Kỳ Uyên đi đến nàng trước mặt, đem nàng trong tay xiêm y tiếp nhận, nói. Xiêm y kích cỡ không sai biệt lắm, có phải hay không? Cố Thanh Trúc bên tai nóng lên, gật gật đầu, là, không cần sửa lại. Kỳ Uyên tiện hề hề đem mặt tiến đến Cố Thanh Trúc trước mặt, buộc nàng thế nào cũng phải xem chính mình. Cố Thanh Trúc có chút kinh hoàng, tưởng rời đi nhưng Kỳ Uyên lại ấu chỉ ngăn trở. Cố Thanh Trúc không thể nhịn được nữa, liền phải phát hỏa thời điểm Kỳ Uyên bỗng nhiên nói một câu. Vạt áo trước còn có thể lại hơi chút tùng một ít, cảm giác hơi chút lớn một chút. Cố Thanh Trúc nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ nghĩ sớm một chút rời đi, vội vàng gật đầu hai cái, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, khó hiểu hướng Kỳ Uyên nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Uyên chỉ Cố Thanh Trúc trước ngực. Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh, toàn thân máu lại lần nữa tụ tập đến trên mặt, chỉ vào Kỳ Uyên muốn mắng hắn một đốn, nhưng phát hiện lời nói đến bên miệng, lại không biết mắng hắn chút cái gì hảo, cuối cùng ngược lại đem chính mình cấp nghẹn họng. Nôn nóng dậm chân, đẩy ra cười giống chỉ hồ ly Kỳ Uyên. Cố Thanh Trúc tức giận mở ra cửa phòng chạy đi ra ngoài, ở trong sân còn đụng vào Thúy Nga. Thúy Nga cũng là ngốc, đuổi theo Cố Thanh Trúc hỏi nàng liền như thế nào như vậy hồng, bị Cố Thanh Trúc cấp đuổi trở về. Thúy Nga còn cảm thấy không thể hiểu được đâu. Bởi vì chạng vạng thí quần áo sự kiện, làm Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình mất mặt, ném về đến nhà, ở bên ngoài đi dạo một hồi lâu, mới không thể nề hà trở lại Thương Lan cư. Sự tình hôm nay, nàng kỳ thật hẳn là muốn tức giận. Kỳ Uyên phảng phất nắm nàng mềm chỗ, loại chuyện này, có một hồi, liền có hồi thứ hai, đệ tam hồi. Cố Thanh Trúc trong lòng hư lợi hại, bởi vì nàng phát hiện chính mình đối Kỳ Uyên đã càng ngày càng không bài xích. Bái Kỳ Uyên mấy ngày này tới nay, mỗi ngày buổi tối kiên trì ôm nàng ngủ, động tác ban tặc ngủ trước ôm ấp hôn hít chạm vào kia đều là chuyện thường ngày sự tình, nàng sợ quá cứ thế mãi, chính mình sẽ bị Kỳ Uyên thái độ mềm hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất muốn cùng Kỳ Uyên nhất đao lưỡng đoạn, không muốn cùng hắn dây dưa, nàng chỉ nghĩ qua thái thái bình bình nhật tử. Cái loại này đem sinh hoạt toàn bộ hy vọng đều ký thác ở một người nam nhân trên người cảm giác thật sự quá không xong. Cố Thanh Trúc nếm một lần, liền không nghĩ lại nếm lần thứ hai, nàng thừa nhận đối Kỳ Uyên còn có cảm tình, nhưng phần cảm tình này nàng không nghĩ tiếp tục đi xuống. Nếu Kỳ Uyên không tới trêu chọc, Cố Thanh Trúc rất có tin tưởng có thể quên đoạn cảm tình này, nhưng Kỳ Uyên 5 lần 7 lượt trêu chọc thử, Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình một lòng liền sắp thủ không được. Nếu là nàng thật sự thủ không được lại một lần từ Kỳ Uyên kia, nàng sau này có thể hay không lại biến thành đời trước như vậy mất đi tự mình người, mọi việc tất cả đều vây quanh Kỳ Uyên một người chuyển, hắn cao hứng nàng cũng cao hứng, hắn không cao hứng nàng cũng không cao hứng, thì nộ ai nhạc toàn bằng hắn. Nàng tự hỏi không phải một cái có thể đem cảm tình thu phóng tự nhiên người. Kỳ Uyên hiện tại nói ái nàng, nhưng Cố Thanh Trúc như cũ không tin, hắn cái gọi là ái không phải ái náy, Kỳ Uyên đối chính mình có hổ thẹn cho nên mới như vậy đối nàng. Phu thê chi gian, nếu là không có thâm hậu cảm tình cùng tình yêu, dựa vào một người đơn phương áy náy, lại có thể duy trì bao lâu đâu. Chờ đến Kỳ Huyên trong lòng áy náy cảm chậm rãi tiêu trừ lúc sau, hắn như cũ sẽ làm theo ý mình, dù cho so đời trước có điều thu liễm, nhưng như vậy gần nhất Cố Thanh Trúc liền lại lần nữa luân hãm, nàng đối Kỳ Huyên cảm tình là nàng uy hiếp, nàng đã từng như vậy thích hắn, vì hắn cơ hồ từ bỏ chính mình sở hữu nguyên tắc chỉ cầu hắn có thể đem chính mình để ở trong lòng. Nếu là có thể Cố Thanh Trúc thật sự không muốn lại đem chính mình cảm tình lâm vào bị động bên trong. Lo được lo mất nghi thần nghi quỷ, này đó tinh thần vấn đề sẽ làm nàng mất đi tự mình, lâm vào mê mang. Đẩy ra cửa phòng, Kỳ Huyên không ở, Cố Thanh Trúc rửa mặt xong rồi liền trực tiếp lên giường nằm xuống, mơ mơ màng màng hết sức cảm giác cả người bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp. Cách chương.